Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay, Cà phê Radio Beat sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 36 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Những nước cờ nguy hiểm qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ, xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 36. Xe đi nhanh hơn, lúc này còn sớm, lượng xe và người đi đường đều ít. Các khu phong cảnh càng gần, cả hai đều không nói thêm nữa, lòng bỗng dưng hồi hộp. Nếu như trò cũ lặp lại, Diệp Soái tìm mấy chục người chắn đường thì sao? Dù sao hôm qua còn có người dám đánh Lý Chính Nghĩa cơ mà. Vấn đề này Diệp Dục Dân nghĩ tới rồi, nhưng Tổng Giám Đốc Lâm khẳng định sẽ không có chuyện đó. Vì sao chứ? Vẫn lý do đó, phạm là chuyện có thể nghĩ ra được thì không phải là điều Diệp Soái sẽ làm. Y chỉ ra tay ở nơi khác không ngờ tới, hơn nữa còn rất tiết chế. Đoán đúng rồi, không chuyện gì xảy ra hết. Chỉ thấy mấy cô xe vội vàng đi qua, dần dần đã nhìn thấy những ngọn núi thấp và con đường ngoằn ngoèo của khu phong cảnh. Tâm tình dần thả lòng, Diệp Dục Dân ngáp ngắn ngáp dài. Trợ lý Tần, chị nói Diệp Soái đã phục chưa? Y còn hành động gì nữa không? Nếu là cậu thì cậu làm gì? Nếu xét phạm vi thành phố này thì hai công ty chiếm tới 85% phân ngạch thị trường rồi. Cậu thấy còn cơ hội à? Tần Nhiễm lấy hỏi để trả lời. Hẳn là không. Lần này mà y chở mình được, tôi đi làm công cho y. Diệp Dục Dân nói đều. Vặn mình thoải mái, khu phong cảnh kia rồi. Tự người mẹ hoàng hà cho con bú đã trong tầm mắt. Thấy cả bãi đỗ xe của đỉnh Long Ngũ. Tôi và chị cũng đi. Người liều mạng sáng nhập nhiều lắm. Lúc đầu ai chẳng khí thế như đồng như hổ, cuối cùng cũng phải chấp nhận số mạng. Nếu như thế này rồi mà y còn chưa chấp nhận, vẫn dám liều, tôi không chỉ làm công cho hắn, còn không lấy tiền. Ha ha ha. Ba chiếc xe thùng, bốn chiếc xe hàng đã tới bãi đỗ xe trống không. Tiếp theo là tranh thủ thời gian đưa hàng tới khu phong cảnh. Nhảy xuống xe, ập vào mặt là không khí có mùi tanh, đó là hơi nước từ Hoàng Hà mang tới. Hít thật sâu thấy thoải mái vô cùng. Vừa đúng 6:10, sớm hơn bình thường nửa tiếng. Trừ vài nhân viên vệ sinh đang làm việc, cả mấy cái quán còn chưa mở, hai người vô cùng sướng khoái. Nhưng chuyện thực như vậy sao? Thời gian quay về 20 phút trước. Thành phố Lý Nam Cường, một tiểu khu chẳng mới cũng chẳng cũ, là khu dân cư hợp tác xã tín dụng nông thôn. Cái kiểu nhà góp vốn xây dựng như thế không còn thấy ở Trung Châu nữa rồi. Hành lang kiểu cũ như ban công, cửa nhà hướng ra ngoài trời, khác hẳn kiểu chung cư hiện đại. Hành lang bên trong nhà đối diện với nhau. Cộc cộc cộc, cánh cửa tầng 4 gõ mãi không ai mở. Đâm đâm đâm, lại đập mạnh hơn, tới mức nhà bên dậy rồi mà không phản ứng. Nhà bên cách cửa sắt hỏi một câu rồi ngủ tiếp. Uỳnh uỳnh uỳnh, đập mạnh tới mức làm cả tầng trên tầng dưới đều thức dậy. Cửa cuối cùng cũng mở ra. Trong ánh sáng tờ mờ, Đỗ Ngọc Vân mặc áo ngủ sộc sạch, đầu tóc tán loạn, nửa tình nửa mơ. Đứng ở cửa là Trình Dương, đồ sộ không kém cửa là bao. Trời còn chưa sáng đã tới đập cửa, dễ tính tới mấy cũng chẳng chịu nổi. Huống hồ tâm tình Đỗ Ngọc Vân lại chẳng tốt, chẳng thèm mở cửa sắt. Sớm thế tới làm gì? Mời chị thôi. Trình Dương cười đất dâm đãng, làm Đỗ Ngọc Vân vội kéo cổ áo ngủ lên che đi bầu ngực. Hành động này làm hắn tổn thương. Chị Đỗ, tôi từ xa tới, cửa không mở ra sao? Chàng béo thuần đình như tôi đây tuyệt đối không có ý nghĩ vượt giới hạn, chỉ còn đề phòng tôi à? Có mà thuần. Đỗ Ngọc Phần mở cửa ra, ai nay nói. Vào đi, tối qua uống nhiều quá, giờ còn chưa tỉnh, đầu óc có chút choáng. Trình Quài vào nhà, thấy trên bàn có 3-4 chai rượu. Đỗ Ngọc Phần đoán chừng thấy mặc áo ngủ hơi bất nhã, về phòng thay quần áo rồi. Nhà khá nhỏ, 40-50 mét vuông, nhưng ở trong vành đai ba có một căn nhà thế này cũng không rẻ đâu. Phòng ốc rất tinh xảo, có nhiều món đồ trang trí nhỏ đặt khắp nơi, vừa nhìn một cái cũng biết là của nữ. Còn có mùi thơm nhàn nhạt, chắc là dùng máy phun xương gì đó. Loại này duy trì độ ẩm, làm mềm da lại phun tinh dầu giúp an thần. Trình Quài làm vài động tác thể dục, nhìn những bức ảnh mỹ nữ với đủ phong thái, đáng yêu, mạnh mẽ, quyến rũ, điệu đà, không khỏi mơ tưởng. Bà chị có xe có nhà, xinh đẹp độc thân, đúng là làm người ta thèm chết mất. Xem ra chị Đỗ vẫn chưa có bạn trai, vì không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy từng có nam nhân ghé qua đây. nhưng mà không biết có cấm dục không nhỉ? Vừa nghĩ vừa ngồi xuống ghế sofa, mềm lắm, cũng tinh xảo, phù hợp không gian xung quanh. Bên sofa là cái hộp mang về từ công ty vẫn vứt đó. Dưới bàn có chiếc laptop Apple. Khắp phòng toát ra cuộc sống rất có tư vị. Ngay cả uống say cũng là loại rượu kiếm nam xuân độ cồn thấp, hết hai chai rồi. Đỗ Ngọc Vân từ trong phòng ngủ đi ra, ném ánh mắt đợi chút, lại vội vàng vào phòng vệ sinh. Nữ nhân thức dậy rất phiền phức, nước đào đào hồi lâu, nửa mặt trang điểm dài tới làm Trình Quài mất kiên nhẫn mới ra. Dùng nước lạnh kích thích, Đỗ Ngọc Vân khôi phục lại được chút thần thái thường ngày rồi. Có điều mặt vẫn đỏ, mặt mộc không son phấn, trông tùy tụy mệt mỏi. Sáng sớm không có gì chú đái, mở tủ lạnh lấy chai nước ngọt đưa cho Trình Quài. Sao mới sáng sớm đã tới nhà rồi? Diệp Soái bảo tôi tới, nó nói chị nhất định không ngủ ngon. Trình Quài cầm chai nước nhưng không uống. Hắn giống Diệp Soái, làm đồ dài nhiều nên cẩn thận. Biết tôi ngủ không ngon còn tới quấy nhiễu, cố ý à? Hết cách, cái thằng đấy chả biết ý tứ gì. Có điều nó nói chỉ lo khoản tiền hàng không thu hồi được nên không yên tâm, bảo tôi mang tới quấy nhiễu. Đỗ Ngọc Phân nghe câu này muốn cáu, đó đang là chuyện tốt, lại cảm tưởng như bị trêu quẹo. Vậy cậu có ý gì? Tống tiền à? Không, mời chị thôi. Đi đâu? Khu phong cảnh, xem thị trường hôm nay. Có cái gì mà xem, thôi tôi ở nhà còn hơn, từ từ điều tiết tâm trạng. Chị Đỗ, Diệp Soái bảo chị không đi không trả tiền. Trình Quảng nghiêm mặt nói. Cái gì? Đỗ Ngọc Vân mấy lần bị chữ tiền trêu kẹo làm nhịp tim lên xuống thất thường. Nói thế nào thì một khi tiền chưa vào tay vẫn có phần lo lắng. Dù là trả thiếu một chút, ít nhiều phải thu lại phần nào chứ. Cô còn bị giam nửa tháng lương, mấy vạn tiền hoa hồng, thêm vào bảo hiểm ở công ty nữa, không lấy lại được tiền hàng, Lý Trinh Nghĩa không bỏ qua đâu. Vốn có chút áy náy, Trình Quài nói thế, cô trừng mắt. Các cậu chơi tôi chưa đủ suối quẩy, tới chơi tôi à? Không liên quan tới tôi làm chân chạy thôi mà. Chị có đi không? Đi muộn không thấy trò hay đâu. Trình Quài đứng dậy làm bộ muốn đi. Trò hay á? Đỗ Ngọc Phân ngỡ ra, mấy móc đứng dậy theo, đột nhiên đầu lóe sáng, mặt cũng sáng. Các cậu lại bày trò gì đúng không? Chị đoán xem. Trình Quài lấp lửng. Có vấn đề, chắc chắn là có vấn đề rồi. Nghĩ lại hôm qua La Thiêu Cương và Hoàng Quốc Cường rõ ràng cực kỳ tức giận. Tên béo này thì chừng mực vừa đủ, hơn nữa hắn là tên làm hàng nhái. Nghĩ tới đó, Đỗ Ngọc Phân kinh ngạc, mừng rỡ làm với bớt buồn bã. Nét mặt biến hóa phong phú đó làm Trình Quài đắc ý, cười thân bí. Đi thôi, tôi biết chị không nhịn được đâu mà. Đỗ Ngọc Phân đi theo, lên xe rồi vẫn chưa từ bỏ, hỏi tới lần thứ N. Trình Quái, rốt cuộc là sao? Diệp Soái muốn biểu diễn ma thuật. Ma thuật gì? Nó ra thì không phải là ma thuật nữa rồi. Trình Quái giữ bí mật tới cùng. Xe đi được mấy km, tốc độ khá chậm, tim đập tăng tốc, máu tuần hoàn nhanh hơn mấy lần. Lại nhìn vẻ mặt hí hửng cười trộm của Trình Quái, Đỗ Ngọc Vân càng tin chuyện đã chuyển biến. Có phải các cậu đã tìm ra nguồn hàng không? À đúng, các cậu đều ở đường sắt, khẳng định có đường sắt vận chuyển. Nếu là lấy hàng vượt tỉnh, bọn nó chịu chết, đúng không? Chẳng lẽ Diệp Soái dự liệu trước rồi à? Tối qua tới cũng không kịp mà. Đoán sai rồi, làm thế phiền lắm. Trình Quải phủ quyết. Vậy rốt cuộc là sao? Đỗ Ngọc Vân không đợi được nữa rồi. Thiên cơ bất khả lộ, tiết lộ rồi thì không còn bất ngờ nữa, đúng không? Trình Quải càng thần bí, giữ kín như bưng. Càng đoán không ra, Đỗ Ngọc Vân càng như bị meo cao, khó chịu vô cùng. Mà càng hỏi thì Trình Quài càng đắc ý, nhưng không chịu nói. Cô tức lắm, nhưng làm gì được, đành bình tâm lại. Tính quật cường nổi lên, tự nghĩ xem còn cách nào. Với thủ pháp của Diệp Soái, hẳn là lấy hàng từ kênh mà người ta không biết. Vậy cậu ta làm sao? Mua chuộc nhà buôn của Phi Bằng? Không thể, thế thì chi phí cao lắm. Với lại Phi Bằng sẽ bóp lại được ngay. Với cách gì đây? Xử lý Lý Chính Nghĩa để lấy hàng? Không thể, giữa Diệp Soái và Lâm Bằng Phi đứng về bên nào thì dùng đầu gối nghĩ cũng biết. Chỉ có vượt tỉnh lấy hàng, chuyện đó có khả năng nhất. Hơn nữa lấy hàng từ tỉnh khác sẽ khiến đại lý đương địa kiêng kỵ. Nhưng chuyện quá bất ngờ, không làm kịp. Và lại Trình Quài phủ quyết rồi mà. Nghĩ đi nghĩ lại mà không ra. Đi được hơn nửa đường rồi, Đỗ Ngọc Phân đổi chiêu. ôm tay Trình Quái ngọt giọng nói: Trình Quái, cậu định để chị rút ruột chết luôn à? Rốt cuộc là sao? Khi sắp tốt hơn nhiều rồi đấy. Diệp Soái nói lần này chắc chắn làm chị ức lắm, phải có bất ngờ lớn mới khôi phục lại được, vì thế tạm thời bảo mật. Trình Quái cười vui vẻ: Đồ chết tiệt, ngay cả tôi mà cũng giấu kín như thế, đợi lát nữa xem sao, tôi chưa sống biết cậu đâu. Đỗ Ngọc Vân dùng tính mỹ nhân kế vẫn vô ích thì tức lắm, nhưng mà Trình Quái nói thế chứng tỏ là chuyện được giải quyết đôi, mặt hiện vẻ vui mừng khi sắc tốt hơn. Ha ha ha, đó là chuyện riêng của hai người, mà thật ra chuyện này cậu ấy có giữ bí mật gì đâu, vẫn luôn làm ngay trước vành mắt họ đi chứ. Chẳng qua là người ta không chú ý, đám người phi bằng vốn không để chúng tôi vào mắt, Lý Chính Nghĩa thì chỉ muốn chơi xỏ chúng tôi, hắn cũng bỏ sót, bao gồm cả mấy anh em xung quanh chỉ bận đếm tiền. Chị Đỗ, chị theo dõi thị trường nên không nhận ra. Tôi thì biết, nhưng khi đó còn nghĩ thằng đó không phân nặng nhẹ gì cả, sau mới hiểu thằng đó gian hơn tôi gấp bội đấy. Sau này chị cũng cẩn thận chút, đừng để nó hại. Trình Quải than vãn: Si, đừng nhử tôi nữa, tôi không cho cậu đắc ý đâu, không hỏi nữa là xong. Đỗ Ngọc Phân càng hưng phấn, biết Diệp Soái lật ngược được thế cơ là đủ rồi. Yên tâm rồi, giờ cô chỉ nóng lòng muốn thấy chuyện đó để xua hết buồn bực trong lòng. Đương nhiên là không cần hỏi, sắp thấy rồi mà, có điều sợ chị thấy cũng chẳng hiểu. Trình Quải là tên khốn, không chịu cho người ta yên, cười lớn nhấn ga, đuôi cái xe nát phun ra làn khói đen, phóng qua cổng lớn khu phong cảnh đỉnh Ngũ Long. Xe tới bãi dừng lại, xe vừa dừng, Đỗ Ngọc Phân dụi mắt không tin nổi, dần dần nụ cười chẳng kiểm soát nổi cứ thể hiện ra, miệng oa oa liên hồi như cô bé được cho đi chọn quần áo đẹp. Oa, làm sao các cậu làm được thế? Hè hè, không nói cho chị biết. Trình Quải đẩy cửa xe xuống: Các cậu kiếm đâu ra nhiều hàng như thế? Đỗ Ngọc Phân đuổi theo: Lý Chính Nghĩa và Lâm Bằng Phi cho đấy chứ. Chắc chắn là không phải đôi. Đỗ Ngọc Phân tới gần, chấn động càng mạnh, đúng là ma thuật. Ở bãi đỗ xe tái hiện lại cảnh hai nhóm người đối diện nhau giống 10 ngày trước, chỉ là lần này còn quá hơn, hàng thực sự chất đống ở bãi, cao bằng nửa xe thùng, dài mười mấy mét. Lão Bì, Tiểu Bì, La Sách, Lão Hoàng, thêm vào Diệp Soái cùng mười mấy chàng trai khác, bận tới tối tăm mặt mũi, mấy chiếc xe hàng nát đi nhanh giao hàng, hòa lại còn có cả xe nâng tới nữa. Đỗ Ngọc Phân biết loại xe nâng này, một lần có thể nâng 20 két, xếp hàng lên xe nâng là Diệp Soái. Lại một chiếc xe nâng nữa trở về, Diệp Soái đứng thẳng lên nhìn thấy Đỗ Ngọc Phân, đứa trẻ con làm mặt quỷ, nhìn sang hướng khác. Phía bên kia, bảy chiếc xe, một đống người, chính là Tần Nhiễm và Diệp Dục Dân. Chồng ngốc không chịu nổi, cảnh tượng kia nào giống bị cắt nguồn hàng, có mà sung túc hơn bất kỳ lúc nào. Nữ nhân thích nhất là nhìn nữ nhân khác gặp xui xẻo, nhất là đối thủ nữa chứ. Đỗ Ngọc Phân chỉ mặt Tần Nhiễm cười, cười không đứng thẳng lên được. Tố chất, phải có tố chất chứ các đồng chí. Hai người tới muộn rồi đấy, không được cười người ta, không giao được hàng là đã thảm lắm rồi, không cho người ta sống nữa hay sao? Diệp Soái bắt tay làm loa gọi Đỗ Ngọc Phân và Trình Quải. Hai người kia nghe vậy vừa vịt không cười nữa. Diệp Soái nhảy lên xe nâng, xoay vô lăng chờ hàng đi. Lúc đi qua đám người phi bằng đứng đần mặt ra đó, không có việc để làm, tứ lượt y ngửa mặt cười dài. Hàng ở đâu ra? Một dấu chấm hỏi to tướng treo trên đầu Diệp Dục Dân và Tần Nhiễm. Bọn họ từ nơi này được 10 phút, mấy chiếc xe hàng biến mất từ hôm qua như từ trên trời xuất hiện, từng xe rỡ hàng xuống, chất đống ở bãi đỗ. Rỡ hàng, phân hàng, giao hàng tiến hành vô cùng trật tự, chứng tỏ số hàng này không phải gấp gáp mà có, nó đang có chuẩn bị trước, lại còn hết sức sung túc, ngay cả xe nâng chạy điện cũng mang tới. Loại xe này chỉ có công ty kinh doanh lượng hàng thật lớn mới có, hiệu suất cực cao. Đúng là rất cao. Chưa tới 20 phút, toàn bộ hàng được rỡ xuống. Có rất nhiều chủ quán tới sớm lấy hàng, tranh thủ bán sớm, hơn được người khác vài chai cũng tốt. Bọn họ tất bật ở bên này niềm nở chào hỏi nhau, bên kia chả má nào ngó ngàng tới. Tần Nhiễm hiểu ra hôm qua Diệp Soái nói cái gì mà tôn nghiêm, cái gì mà lời hứa, đó là cố tình tỏ ra yêu thế, đợi phi bằng hành động mới tát cho một cái. Đúng, nguồn hàng ở đâu ra chứ? Pepsi, Hồng Lục Trà đều là hàng của chính nông, hơn 2.000 két. Còn có Hương Phiêu Phiêu, quả lạp chanh và quả lục nhĩ, nước ép Tam Đắc Lợi của Tam Môi. Khi chưa cắt nguồn hàng, người ta chỉ chơi nhỏ, vừa cắt một cái, người ta thỏa sức, chống dòng cờ mở bán hàng rồi. Lại một xe nữa tới, cửa khoang sau đâm một cái mở ra. Tần Nhiễm và Diệp Dục Dân cùng ở một tiếng. Xe nâng đỡ hàng xuống toàn là Coca-Cola và loạt sản phẩm thống nhất, tức là sản phẩm Phi Bằng làm đại lý. Đưa xuống 100 két đóng cửa xe, xem ra còn muốn tới khu phong cảnh tiếp theo giao hàng. Ý ý ý, làm sao có được hàng của chúng ta? Diệp Dục Dân liếu cận lưỡi, đem so ra 100 két hàng vừa đưa xuống còn gây chấn động hơn. Không lẽ có nội gián, có kẻ phản bội? Đúng, tên đó làm sao có chứ. Bất kỳ hàng gì bên mình, bên kia người ta đều có. Bảo sao đám chủ quán chẳng thèm để ý tới hàng của Phi Bằng. Tần Nhậm mím chặt môi không nói thành lời. Chỉ 20 phút thôi mà 2.000 két được phân phối đâu ra đó. Trình độ đám ô hợp này gần tới mức độ chuyên nghiệp rồi. Cái đó còn có thể hiểu đi, nhưng mà hàng ở đâu ra mới là vấn đề. Lấy hàng của Lục Nhĩ làm mồi thì dễ rồi, nhưng lượng lớn sản phẩm của chính nông Phi Bằng thì không sao hiểu nổi. Đã đề phòng nghiêm ngặt như vậy, người ta vẫn vận chuyển từng xe tới. Loạn rồi, không phải thị trường mà là tư duy của Tân Nhiễm. Một lúc sau, nhân viên Phi Bằng thử đi phân phối hàng quay về, anh ấy mặt như đờ đám, nhìn là biết chẳng làm nên trò trống gì. Diệp Dục Dân gọi một chàng trai tới, hỏi chuyện rốt cuộc là sao. Chàng trai kia ấp úng: "Chủ quản Diệp, đâu đang làn sóng tranh cướp hàng, người ta ổn định lắm, giờ tới 12 loại. Hàng của chính đồng vẫn là chính, thứ khác mỗi thứ một ít. Cái gì có trên thị trường thì họ cũng có. Có chủ quán nói hàng của chúng ta có rẻ tới mấy họ cũng không lấy, họ lấy hàng của đám người kia." "Bố lão, tôi mà hạ 5 đồng mỗi két xem chúng có nhảy sổ vào đòi mua không?" Diệp Dục Dân cáo đôi, nghe nói đám chủ quán coi thường bên mình thì nói âm lên. Chàng trai kia đô trè nói thêm: "Giảm giá cũng vô ích, vì Coca-Cola với thống nhất là hàng tặng kèm miễn phí." "Cái gì? Tặng miễn phí? Y tặng nổi à?" Diệp Dục Dân không tin, điên rồi, Coca-Cola mà thành đồ tặng kèm, không phải lỗ hộc máu à? "Mua 10 tặng 1, sản phẩm của công ty nhỏ không gian lợi nhuận lớn, họ bù lại được. Tôi tính đổi, bọn họ làm thế là để khống chế lượng tiêu thụ của chúng ta, sau đó bán giá cao ở thị trường này, bán ít mà lãi nhiều, ai mà không muốn?" Nhân viên phân phối hàng giải thích, ao rượu trong đó không khó hiểu. Hàng của Phi Bằng bị Diệp Doái dùng hình thức tặng kèm bán đi. Đám chủ quán hiển nhiên có lý do thiếu hàng nâng giá, khống chế được lượng xuất ra của Coca-Cola. Khi đó sản phẩm loại 2, loại 3 bán nhiều lên, không gian lợi nhuận cao hơn, thu nhập tăng trưởng, chắc chắn phải thông đồng với nhau. Cái khác cũng đành đi, Coca-Cola lừng lẫy thế giới, là tự tin của Phi Bằng, giờ biến thành hàng tặng kèm, làm người ta muốn lên cơn. Diệp Dục Dân vò đầu kiếm trên lắm mới không gào lên, đuổi nhân viên phân phối hàng đi. Hắn rít lên với Tần Nhiễm: "Trợ lý Tần, thằng vương bắt đàn đó cố tình làm nhục chúng ta. Chỉ thấy y làm gì không, giờ chúng ta thành thứ làm nền cho Lục Nhĩ làm môi rồi." Trái ngược với thái độ hung hồ cay cú của Diệp Dục Dân, Tần Nhiễm lúc thì trầm tư, lúc thì cắn môi. Cô đang có cảm giác đám người này không còn là thứ phiền toái nữa, mà đã trở thành mối đe dọa rồi. Bọn họ có vẻ tới tận lúc này vẫn đánh giá sai đối thủ. Tần Nhiễm rất thất vọng về bản thân, rất không cam lòng, nhưng cô ép bản thân phải bình tĩnh đánh giá sự việc ở góc độ khách quan. "Cũng không thuần túy là muốn làm nhục chúng ta. Sản phẩm của chính đồng vẫn là chính, Lục Nhĩ làm môi được mời vào thị trường, chúng ta chỉ là tiền thể chơi xấu thôi. Đáng tiếc chúng ta vất vả bao năm, khó khăn lắm mới chiếm được ưu thế trong ngành, giờ mất sạch rồi. Quan trọng là hàng ở đâu ra? Lý Chính Nghĩa giở trò sao? Cho dù hắn nuốt lời, hắn cũng không thể lấy được hàng của chúng ta." Diệp Dục Dân mặt mày đau khổ cùng cực: "Chuyện đó nghĩ sau đi, tôi đang không biết phải báo cáo cho tổng giám đốc thế nào đây, chị bảo phải làm sao?" "Sao tôi biết làm sao?" Tần Nhẫm hậm hực đáp: "Giờ đội xe kẹt cứng ở đây, đi không được, ở không xong, cứ như họ chuyên môn tới để chuốc bực vào người vậy." "Vậy tôi nói thật nhé." Diệp Dục Dân liều luôn, đằng nào cũng chết, chết sớm đỡ bị dây vo, rút di động ra. "Khoan đã, xe tới ga tàu chậm hơn, đợi tình hình phó tổng Diêm, nếu hai bên không khác nhau là bao, chúng ta đỡ bị chửi một chút." Tần Nhiễm nhỏ giọng suối bẩy. Diệp Dục Dân gật đầu ngay, cất di động đi, chuyện này ai báo cáo trước người đó gặp họa. Nếu như chỗ phó tổng Diêm cũng thế, thì không thể trách đám quân chính quy bọn họ quá vô dụng, mà là đám nhà quê này quá giàu hoạt. Cách đó mấy chục mét, chuyện đỡ hàng, chuyển hàng đã sắp tới hồi kết. Nơi này giống như diễn tập vậy, tập trung hàng hoàn tất, sau đó đường ai nơi đi. Lão Bì và Tiểu Bì một đội, Hoàng Quốc Cường dẫn theo một tổ, Trình Quải và La Sách có đội ngũ riêng. Khi đi còn nhìn đám người Phi Bằng vẫn đứng đần ra đó, trong đó có mấy tên nhân viên tiêu thụ từng bị Trình Quải dọa đánh, nên từ xa nhìn thấy hắn là tránh ngay. Mấy thằng phá hoại nhìn nhau cười đều, đã thế lại còn như bọn trẻ con tạo dáng anh em siêu nhân chọc tức Tần Nhẫm và Diệp Dục Dân, khiến lão Bì cười ha hả. Chỉ Trình Quải: "Cái thằng nhãi này gian quá, lão Bì này so với cậu phải lôi sang một bên." "Đúng thế lão Quải, bọn mày kiếm được nhiều hàng như thế từ bao giờ vậy? Ngay cả bọn tao mà cũng giấu." La Sách không vui tóm gáy Trình Quải: "Hôm qua còn tưởng bộ làm ăn này vậy là hỏng đôi, thiếu chút nữa đánh người ta, không ngờ không phải hỏng mà là hot." Trình Quải ngoạc ngoạc ngón tay ra hiệu cho mấy người tới gần. Ai ngờ hắn thì thầm: "Đoán xem." "À, thằng này muốn chết rồi." Lão Hoàng và La Sách đấm đá. Trình Quải càng thêm đắc ý, ôi áo luôn mồm mà không chịu tiết lộ. Dù sao chúng mày càng thức thì chứng tỏ chúng mày càng ngốc, càng đánh càng chứng tỏ chúng mày vô năng. Lão tử ra dày ăn vài cú đấm trả chết. Lão Bì thì chẳng sao cả, dù gì cũng kiếm được tiền mà, còn cảm thán một câu có văn hóa: "Lợn húc về phía trước, gà chạy về phía sau, cái này gọi là ai cũng có lối riêng." "Không đúng." Trình Quải cười hô hố. "Cái này gọi là đái theo chiều gió." "Đánh thằng béo không ăn thua, thằng này hạ tiện quá đáng, càng đánh nó càng đắc ý thì còn đánh làm gì nữa. Thôi kệ, kể cả không kiếm được tiền thì cảnh hôm nay đủ hạ giận rồi." Nghĩ tới đó, cả đám quay đầu sang nhìn Tần Nhiễm, đoán chừng đang y y cô bé tiểu trợ lý trông không tệ, nhỏ to bàn tán, mặt hau háu ngó con người ta. Đột nhiên sau lưng có tiếng còi xe nâng, Diệp Soái như xua gà đuổi vịt: "Cút cút cút cả đi, mấy giờ rồi mà còn không cút." "Đi, đừng để lỡ việc chính." Trình Quải kéo hai ba thằng đi cùng. La Sách còn chưa yên tâm: "Một mình mày ở lại ổn không? Nếu không bọn tao ở lại với mày." "Ăn thịt tao được chắc, chúng mày cứ bán hết hàng mới là giúp tao nhiều nhất rồi." Diệp Soái đánh mắt về phía đội xe đầy hàng của Phi Bằng, hàng cứ phải chuyển thành tiền nắm chắc trong tay mới thực sự yên tâm. Đúng thế thật. Tránh đêm dài lắm mộng, mới tên với tay với Đỗ Ngọc Phân, ai lên xe người nấy lại tới khu phong cảnh, lại một ngày tiêu thụ bắt đầu. Diệp Soái điều nghệ xoay vô lăng, lái chiếc xe nâng đỗ bên người Đỗ Ngọc Phân, đặc ý như lái Mercedes đời mới nhất vậy, rất mau mè đưa tay ra. Đỗ Ngọc Phân thoải mái nắm tay y, Diệp Soái kéo một cái, hai người ngồi kề sát nhau trên xe nâng. Diệp Soái nâng tay Đỗ Ngọc Phân lên: "Chị Đỗ, tay chị đẹp thật đấy, chẳng giống cô gái trên 30 chút nào, như bé gái 13 ấy, vừa trắng vừa non." Tay rất đẹp, rất mềm, rất trắng, ngón tay thanh mảnh, móng tay hồng nhạt dưỡng nhãn, còn lộ ra quầng bán nguyệt trắng khỏe mạnh. Không ngờ chưa thưởng thức được kỹ hơn, tay đã rụt lại. Đỗ Ngọc Phân huých huých cánh tay vào người Diệp Soái: "Đừng có mà tiểu nhân đắc ý, có biết bộ dạng của cậu bây giờ ai thấy cũng muốn đập cho một cái không?" "Ha ha ha, đương nhiên thôi, không bị đố kỵ là hàng tầm thường. Tiểu nhân à, trước nay tôi đều thế, đắc ý sao, đâu phải chỉ một lần. Đi nào, gặp mặt hai đồng chí thất vọng của Phi Bằng." Diệp Soái muốn tắt điện đi xuống. Đỗ Ngọc Phân ngăn lại: "Diệp Soái, trước tiên cậu cho tôi biết nguồn hàng từ đâu ra." "Lý chính nghĩa cấp." "Không thể nào." "Vậy từ tỉnh ngoài điều tới." "Thôi đi, chính Dương bảo không phải rồi." "Vậy là do chúng ta có thần phù hộ, biến ra thôi." "Đừng bớ vẩn, rốt cuộc là sao? Còn nói linh tinh, cẩn thận tôi đánh cậu bây giờ." "Lát nữa dân chị đi tới nơi này, chị sẽ hiểu ngay. Có điều bây giờ phải đuổi đám người kia đi đã, chứ đứng ở đây trứng mặt quá, chẳng may người ta điên lên bán táo một đồng một chai thì tôi chống không nổi." Diệp Soái cẩn thận nói, chỉ cần hàng của Phi Bằng còn ở đây thì vẫn là còn uy hiếp. Đỗ Ngọc Phân tạm thời áp tò mò xuống, châm chọc: "Cậu cũng biết sợ cơ đấy, tôi từng cậu đánh đầu thằng đó, không biết sợ hãi chứ?" "Chuyện tôi sợ, họ còn sợ hơn, có xảy ra hay không nói sau. Chỉ chú ý dung mạo cử chỉ, để này ấn tượng tốt với người ta." "Sao, có vấn đề à?" "Dung mạo thì không, nhưng mà khí thế thì có. Chỉ phải tỏ ra coi thường hết thảy, phải làm như chị là Lâm Bằng Phi, không thì Lý Chính Nghĩa cũng được. Tóm lại chị phải nghĩ, trong tay tôi có nguồn hàng vô tận, mọi đối thủ là cái đinh." "Tôi đâu đang nguồn hàng." "Chị giả vờ không được à? Có ai đi kiểm tra chị hay sao? Bọn họ choáng đôi, chúng ta tới bồi thêm một cú, để họ ngã lăn quay luôn. Cho nên chị phải có khí thế, Thế này đi, chị không đóng được ông chủ, với đóng vợ ông chủ không thành vấn đề chứ. Cứ nghĩ mình là tình nhân của Lâm Bằng Phi, thảo hồ hất hàm sai bảo. Úi, ái ái. Xe đi đồ đồ mấy chục mét, chẳng biết Diệp Xoay nói cái gì mà bị Đỗ Ngọc Vân nhéo cho mấy cái liền. Y còn to mồm la toáng lên. Không ít người quay đầu nhìn, trông như một đôi tiểu tình nhân vui vẻ đang trêu đùa nhau. Đỗ lại bên Tần Nhiễm, Diệp Xoay nhảy xuống trước, làm vẻ lịch lãm đưa tay mời. Đỗ Ngọc Vân nắm nhẹ tay y khoan khoái đi xuống. Có ngầu không? Quá ngầu. Hôm nay Diệp Xoay ăn mặc chẳng khác gì hôm qua, có điều khí thế khác hẳn. Hai người song bài tới trước mặt Tần Nhiễm và Diệp Dục Dân. Diệp Soái học động tác của Lâm Bằng Phi hôm qua, hai tay đan vào nhau đặt trước bụng, nhàn nhã đứng đó chốc lát, sau đó rất hữu hảo đưa tay ra. Có điều cảnh giống như hôm qua, Tần Nhiễm và Diệp Dục Dân nhìn y với ánh mắt thù địch không bắt tay. Diệp Soái thở dài đổ tay lại, nuối tiếc nói: "Ai, bộ dạng này không hay rồi, thắng bại là chuyện thường của nhà binh, lỗ lãi là chuyện nhỏ của thương gia. Hai vị sẽ không vì chút vấp ngã mà không gượng dậy nổi chứ? Nếu thế thì tôi ngại lắm." Đỗ Ngọc Vân mũi phì một tiếng, suýt cười ra. Đó phải an ủi đâu, đó đang chửi người ta. Diệp Dục Dân vốn không ưa Diệp Soái từ lâu, giờ đối phương còn tới tận nơi khiêu khích thì làm sao mà chịu nổi, hung hổ chỉ mặt Diệp Soái. "Đợi đó, cũng lắm chúng tôi hạ giá toàn bộ, phá nát thị trường này, đừng hòng ai kiếm được gì." "Ấu chí, quá ấu chí." Ai ngờ Diệp Soái cũng chỉ mặt ăn giáo dục. "Chiều này tôi dùng dọa các người còn được, các người không lấy đà dọa tôi được. Có hiểu kinh doanh không à? Đập nát nơi này thì tôi về thành phố, đập nát Trung Châu tới tới thành phố bên cạnh. Đừng như con dền kết được cái lưới thì nghĩ mình độc bá một phương. Đừng có lên mặt lão đài, được chút ưu thế thì vinh báo, thua thiệt chút thì hùng hổ. Tôi trưng mắt nhất là cái thái độ đó." "Anh..." Diệp Dục Dân bước lên một bước, mất lý trí rồi. "Làm gì thế, điên à?" Tần Diễm đẩy mạnh hắn lùi lại phía sau. Nhìn Diệp Soái vác hàng dưới trời nóng như thế, nếu đánh nhau một mình y chấp ba Diệp Dục Dân. Tính cách cô trầm tĩnh hơn, chữ mũi giáo vào Đỗ Ngọc Vân mỉa mai: "Đây hẳn là thủ đoạn của Phó Tổng Đỗ rồi." Chủ yếu vẫn là vì hàng của Chính Nông, người ta khó tránh khỏi hoài nghi này. Người tiếp lời lại là Diệp Soái: "Tất nhiên rồi, có điều chị ấy không phải là Phó Tổng Đỗ, mà là Tổng Giám Đốc Đỗ của chúng tôi. Có chị ấy ở đây, các vị muốn cắt nguồn hàng của chúng tôi cũng chẳng được." Ý bom mù, Đỗ Ngọc Vân hiểu ngay, Diệp Soái muốn đẩy mình lên sân khấu làm chủ đạo. Như thế, khó tránh khỏi đối phương hoài nghi, Lý Chính Nghĩa giờ cho đằng sau. Dù sao cô xuất thân từ Chính Nông, cô chẳng ngại quấy đục nước lên, mỉm cười không tỏ thái độ. Quả nhiên có hiệu quả, Tần Nhiễm suy nghĩ. Loại chuyện này càng nói người ta càng chẳng tin, mập mờ người ta càng tin. Đỗ Ngọc Vân lăn lộn thương trường đủ lâu rồi, biết phải làm sao, phất tay hời hợt nói: "Các vị đừng hiểu lầm, giờ tôi và Lý Chính Nghĩa không liên quan gì hết. Hắn là hắn, tôi là tôi. Thị trường này do tôi định đoạt, không liên quan gì tới hắn." "Úi, khí thế chưa kìa." Diệp Soái tán thưởng, trông đã dáng bà chủ lắm. Nước càng đục, không gian phát huy trí tưởng tượng cho đối phương càng lớn. "Không phải tôi nói hai vị chứ, trời ạ, chạy hai chuyến vô ích, bán chẳng được kết nào, lại còn tốn tiền xăng dầu nhân công để làm gì? Có chuyện gì chúng ta ngồi xuống thương lượng là được. Không thì thế này đi, số hàng này chúng tôi mua hết, hai vị khỏi phí công. Lát nữa mặt trời lên, mồ hôi ra, hai vị cành vàng lá ngọc, đâu cần chịu khổ." "Ờ, nói nửa ngày trời vẫn đứng đó, ý tôi như thế mà còn chưa hiểu à, kiếm chỗ mát mà ngồi đi." So với chửi người ta còn khó chịu hơn, lại còn muốn mua hàng của phi băng, tỏ vẻ như nghĩ cho người ta. Diệp Dục Dân thực tế đau dạ dày. Tần Nhiễm mạnh mẽ đáp lại: "Các người không chống đỡ được lâu đâu, tôi ở đây chờ xem các người có bao nhiêu hàng." "Ấu chỉ, quá ấu chỉ." Lần này Diệp Doái giao huấn Tần Nhiễm: "Nghĩ thiếu các vị thì chúng tôi chết à? Từng tôi nhập hàng ở Trung Châu sao? Thôi xin, đây là thế kỷ 21 rồi, giao thông thuận lợi như thế, từ Trung Châu đi tới nơi xa nhất trong tỉnh cũng chỉ vài tiếng. Tôi thiếu cái gì chứ không thiếu hàng. Chỉ cần 2 tiếng tôi tới được Đại Nguyên Sơn Bắc, 2 tiếng rưỡi tôi tới Trường An Thiểm Tây, mất 3 tiếng tới Tế Nam Sơn Đông. Tưởng mỗi nhà các người bán đồ uống chắc, hôm qua tôi mua 2 toa xe hàng còn chưa xử lý kia kìa." "Thế này đi, hai vị đừng làm mà phi bằng nữa. Tháng kiếm vài nghìn làm cái gì, theo tôi đi. hay tôi cho hàng các vị làm thị trường. Giờ tôi không lo thiếu hàng, chỉ buồn thị trường quá nhỏ, hàng tích quá nhiều làm sao đây. Đỗ Ngọc Phân chỉ sợ mình cười đã thành tiếng thì lộ tẩy hết. Vị này còn khí thế hơn cả Lâm Bằng Phi, Lý Trinh Nghĩa ấy chứ, khí chất ở đâu ra? Đương nhiên ở cái miệng. Từ đó giờ đang chê khu phong cảnh Hoàng Hà không đủ, còn muốn khai thác khu phong cảnh Tung Sơn kế bên nữa. Có nghĩa là thời đại của các người qua rồi, muốn một mình xưng hùng xưng bá là không còn nữa đâu. Diệp Soái nói rất nhanh, rất kích động. Còn Đỗ Ngọc Phân thì chẳng nói nhiều, đứng đó tự cười tự không. Thực ra là nhìn cười thấy khổ, nhưng lại làm hai người Tần Nhiễm càng thêm hoài nghi, càng thêm trột dạ, lại chẳng thể làm gì. Diệu Võ dừng ngoài chán, Diệp Soái cung kính mời Đỗ Ngọc Phân lên xe. Sau đó nhớ nhớ ra điều gì, bổ sung: phải rồi, trợ lý Tần, chủ quan Diệp, tôi quên mất một việc. Bây giờ xung quanh ga tàu chỉ ăn rất kém, nghe nói có đám điêu dân đạp xe ba bánh thường bày trò va chạm, sau đó lăn ra ăn vạ đòi tiền. Nếu có vị từ đó có bán hàng nhớ bảo tôi, không có người quen khó làm việc lắm. Tiểu Diệp không gượng được đừng có cố. Sau đó lên xe khởi động máy đô đô chạy đi với tư thế người chiến thắng. Người vừa đi một cái, Tần Diễm đô đít gọi điện thoại cho Phó Tổng Diêm. Vừa nói chuyện xong không biết xảy ra chuyện gì, cả đội xe được lệnh trở về. Chuyến đi này tới hùng hổ, đi bội vã, nhiều xe từ nơi còn chưa mở khoang xe ra đã trực tiếp quay về rồi. Ga tàu ồn ào, sáng sớm đã có chuyến tàu từ nơi, người đổ ra như thủy triều. Phó Tổng Diêm thấy điện thoại của Tần Nhiễm gọi, từ nơi bớt ồn hơn một chút, dí sát điện thoại vào tai nói lớn: Tiểu Tần, tôi đây, cô nói đi. Chú cô cũng thế à? Đúng, chú tôi cũng không khác là bao, hàng hóa cơ bản không thiếu. Tôi vừa gọi điện cho Tổng Giám Đốc, không biết sơ hở ở đâu. Giờ cả hàng của chúng ta và Trinh Nùng 7-8 nhà tràn vào ga tàu rồi. Cô về công ty đi, Tổng Giám Đốc đang đợi. Chỗ tôi đang xảy ra chút chuyện, xe hàng va chạm với xe ba bánh, họ nhất định đòi bồi thường 3.000, đang hiệp thương. Cúp điện thoại rồi, quay đầu nhìn hiện trường. Ông ta đang ở bên sân đồng trước ga tàu. Xe vừa tới đây thì va chạm với một chiếc xe điện ba bánh chở người. Tiếp đó vô số xe ba bánh, hai bánh bao vây xe hàng không cho đi, chỉ chỗ lõm trên xe ba bánh đòi tiền. Lái xe hàng là người đương địa, đun đầy quát tháo, không phải hắn va vào người ta, là cái xe ba bánh tự húc vào xe hàng. Tiếp đó thêm người ra làm chứng, nói xe hàng đâm vào người ta. Thế là loạn, chẳng cách nào nói ai đúng ai sai nữa. Là Phó Tổng Diêm cũng không biết bên mình nói thật không, còn chuyên môn gọi đại lý khu vực này là Trần Lệ Lệ tới. Bà ta không dễ chọc, dẫn người tới chửi bới, nói ở ga tàu không ai tử tế, không xèo khách thì tống tiền, đừng dở cho. Thế là cuộc chiến nước bọt tưng bừng, người kéo tới xem bầy kín vòng trong vòng ngoài. Phó Tổng Diêm biết không trêu vào nổi đám lưu manh vô sản, gọi cảnh sát tới, đám này chỉ sợ cảnh sát thôi. Người của nhà ga cũng tới, bảo xe ba bánh và xe hàng đều tránh sang bên, ai đâm vào ai ra chỗ khác mà nói. Trong thời gian đợi cảnh sát tới, Phó Tổng Diêm chứng kiến cảnh xe nâng và xe hàng phối hợp đỡ hàng chuyển hàng. Đám người nhà ga mượn của công làm việc riêng, có xe nâng tốc độ nhanh hơn gấp bội mà nguồn hàng dư giả. Ông không biết vấn đề ở đâu, vội báo cáo Lâm Bằng Phi. Vừa báo cáo xong thì nhận được điện thoại của Tân Nhiễm, biết hôm nay phi công đôi an bài Trần Lệ Lệ ở lại xử lý sự vụ, vội vàng về công ty. Đang chuẩn bị đi thì cảnh sát 110 mới lề mề tới. Phó Tổng Diêm lại đợi xem xử lý hiện trường, ai ngờ cái xe ba bánh kia biến mất rồi. Cảnh sát tuần tra rất có trách nhiệm, từ nơi hỏi rất nhiều chủ xe ba bánh ở hiện trường. Đám này đồng thanh: không thể nào, chúng tôi có thấy gì đâu. Đúng thế, nơi này rộng như thế, sáng sớm không tắc đường, sao có khả năng va chạm. Cảnh sát tuần tra liền hoài nghi tính hợp lý của sự việc. Trong điểm tra hỏi Trần Lệ Lệ và lái xe hàng, đặc biệt là Trần Lệ Lệ, ai bảo bà ta tích cực báo án. Trần Lệ Lệ tức điên, rõ ràng đám người kia ăn vạ tống tiền, giờ mình lại bị cảnh sát tra hỏi, mà bà ta có chứng kiến đâu, chỉ nghe thuật lại cộng thêm kinh nghiệm phán đoán thôi. Bị cảnh sát hỏi vặn sơ hở khắp nơi, cuối cùng phải thừa nhận không thấy gì. Thế là xung quanh đổ lên cười chế giễu, người mắng mỏ, người lắc đầu bỏ đi. Phó Tổng Diêm mới biết mắc bẫy rồi, đám người gây chuyện kia không phải vì tống tiền, đơn thuần là kiếm chuyện mà thôi. Không biết đối phương sẽ giở trò vô lại gì nữa, ông không dám mở lại hiện trường, về thẳng công ty. Mơ hồ nhận ra đã quá xem thường đám ô hợp kia rồi. Ông ta ở trong thành phố cho nên về công ty trước. Khi Diệp Dục Dân và Tần Nhiễm bỏ đội xe đi về thì Phó Tổng Diêm và Tổng Giám Đốc Lâm đang ngồi ở công ty được một lúc rồi, hai vị đều nhíu chặt mày. Kỳ thực nhiệm vụ ở ga tàu cùng khu phong cảnh cộng vào so với toàn bộ nghiệp vụ công ty không quan trọng lắm. Đám người kia lai lịch chả có gì, nhưng lại như cục cứt chuột trong nồi canh bẩy, nhìn khó chịu, nghĩ tới là tức, nó ra lại đau đầu. Chuyện đau đầu lại tới nữa rồi. Tần Nhiễm đem ảnh hiện trường dùng di động chụp đưa Lâm Bằng Phi xem, đồng thời báo cáo chuyện trải qua. Lâm Bằng Phi bóp chán liên hồi. Lần này ông ta tính kế kỹ càng, không tiếc công sức muốn diệt sạch đám kia. Không ngờ thành bác tảng đá lớn tự đập chân mình, khiến chính đồng hưởng lợi kênh tiêu thụ, lấy được cả quyền đại lý Akima làm nhà máy kia vỡ bờ. Nhưng kết quả cuối cùng thị trường của đối phương chẳng mảy may suy chuyển, đúng là đã mất phu nhân lại thiệt quân. Ngàn vạn lần đều quy kết lại chỉ ở một vấn đề, Lâm Bằng Phi hỏi điều ai cũng quan tâm. Nguồn hàng của chúng ở đâu ra? Tần Nhiễm, cô nói đi. Chuyện này... Tần Nhiễm lúng túng. Tôi thực sự không nói được. Diệp Soái luôn ẩn trong bóng tối tính kế, đến lúc quan trọng mới nhảy ra, giờ lại còn cấu kết với Đỗ Ngọc Vân. Đỗ Ngọc Vân muốn chuyên làm về tiêu thụ, cô ta có mối quan biết rộng, điều động hàng từ nhà buôn của Chính Đồng cũng rất dễ dàng. Còn hàng của chúng ta thì tôi không biết sao bọn chúng lại có. Cô nhìn rõ chứ, hai xe hàng đều là hàng của chúng ta. Nhìn đó à, chúng đưa xe tới tận bãi mà. Diệp Dục Dân trả lời thay, hắn cay cú lắm rồi, không dồn đám Diệp Soái vào đường cung, hắn nuốt không trôi cục tức này. Tổng giám đốc Lâm, tôi thấy chúng ta không thể khách khí với chúng thêm được nữa. Chúng ta cũng lấy ác nhĩ mã làm đồ bán kem, phá thị trường của chúng, để chúng không kiếm được lợi tự cuốn xéo. Ấu chị, tôi hỏi cậu, cậu đuổi y ra khỏi phu phong cảnh, y quay về thành phố làm loạn thì sao? Hơn nữa cậu không xác định được rốt cuộc y có bao nhiêu nguồn hàng. Tôi lại hỏi cậu, cậu dám khẳng định làm thế sẽ khiến y không bán nổi chứ? Con mắt cậu chỉ biết nhìn vào giá cả, cậu không xem người ta gây dựng thị trường thế nào. Đó là đội nắng bác từng kết hàng cho chủ quán. Cậu hay nhân viên phân phối hàng của công ty có ai làm được không? Còn nữa, cậu xem tư liệu về mấy người đó chưa? Diệp Soái có đống tiền án ở đồn công an, trai y là cảnh sát đường sắt, Trình Dương là Thiêu Cường, Hoàng Quốc Cường, ba kẻ này không có nghề nghiệp nào đàng hoàng. Còn càng Ngưu Tất Cường làm công nhân nhà ga không khác gì đại ca giang hồ. Hôm nay xe của chúng ta bị chặn ở cổng nhà ga, nếu chúng tổ chức mấy chục cả trăm người tới đánh nhau, cậu làm gì đây? Cậu đánh lại à? Tiểu Diệp, không phải tôi đã kích cậu, năng lực công tác của cậu có, nhưng ở trong thực tiễn cậu muốn làm được việc, năng lực công tác chỉ là thứ yếu thôi. Lâm Bằng Phi bất ngờ quay sang giáo dục Diệp Dục Dân. Hắn tốt nghiệp chuyên ngành thị trường, có tài đấy, nhưng gặp phải đám người này khác nào tú tài gặp phải quân lính, có lý chẳng nói nổi. Căng đồi, lại lần nữa gặp tình huống bất ngờ. Mấy người trao đổi chủ yếu về nguồn hàng trong tay Diệp Soái. Loại khả năng thứ nhất, Diệp Dục Dân không dám khẳng định, đó là Diệp Soái chỉ hư trương thanh thế, y không có nhiều hàng, cũng lắm lấy ít hàng từ nhà buôn nào đó của Chính Nùng. Vậy thì lợi nhuận giảm mạnh, dù là có thể lấy hàng nơi khác, thêm phí vận chuyển và nhân công, không gian lợi nhuận cũng bị thu hẹp, chúng không cầm cự được lâu. Cụ thể bao lâu Diệp Dục Dân phán đoán, một tháng là lạc quan nhất rồi. Nhưng một tháng quá dài, đủ cho đêm dài lắm mộng. Chỉ có vài ngày đã xảy ra nhiều chuyện như thế, nếu cho Diệp Soái thêm một tháng chuẩn bị, chẳng biết y còn bày ra trò gì. Người ta lấy hàng của Phi Băng làm đồ tặng kem, nên cơ bản chẳng cân nhau. Chẳng lẽ họ có thể không chế Chính Đồng xuất hàng à? Thế nên Lâm Bằng Phi không hài lòng với cách ứng phó gấp gáp của Diệp Dục Dân. Phó Tổng Diêm nhắc nhở thân phận của Đỗ Ngọc Vân. Nhớ Đỗ Ngọc Vân lấy giá kinh tiêu thụ nhập hàng từ Chính Nông thì tình hình khác gì trước. Phi Bằng căn bản không tiến vào được. Chẳng may Lý Chính Nghĩa chơi trò hai mặt, ngoài hợp tác với Phi Bằng, sau lưng hỗ trợ Diệp Soái càng khó giải quyết. Bọn họ lún càng sâu càng khó thoát ra, không chứng ảnh hưởng tới thị trường khác. Càng phân tích vấn đề lại càng nhiều. Nguồn hàng ở đâu? Đám người đó có tấn công vào thành phố không? Lý Chính Nghĩa phải chăng đang chơi xấu? Nếu bất chấp nhảy vào cướp lại thị trường, đột cuộc gây chấn động với hệ thống giá cả của Phi Bằng trên toàn tỉnh. Phi Bằng khống chế nghiêm ngặt như vậy, đám Diệp Soái còn luôn lách được. Vậy lách qua cái hở của Chính Đồng không khó. Huống hồ còn có Đỗ Ngọc Vân, vai trò thực sự của cô ta là gì? Vấn đề nhiều tới mức nghĩ thôi đã mệt đầu. Bất chỉ bất giác quá giờ ăn sáng, giờ làm việc đã tới, mặt trời lên cao. Khi thư ký gọi điện nói tổng giám đốc Lý của Chính Đồng muốn hẹn gặp, Lâm Bằng Phi tức tối nói một câu: bảo tôi không có nhà. Sau đó nghĩ chuyện này không lơ là được, an bài Phó Tổng Diêm đi gặp Lý Trinh Nghĩa, ra lệnh cho Tần Nhiễm và Diệp Dục Dân nhất định phải tra ra được nguồn hàng của chúng, nhất là hàng của chúng ta. Nếu y thực sự nhập hàng từ ngoại tỉnh, vậy không cần biết trả giá lớn cỡ nào cũng phải xử lý. Nửa cháy ngang may rồi. Núi xanh biển biếc, hoa nga quân quận, núi không rời thì nước phải rời, nước không rời thì đường phải rơi. Đường xá trong khu phong cảnh vì thế mà quanh co, hết né núi lại phải tránh sông. Còn đi bao lâu nữa? Đỗ Ngọc Phân hỏi. Kìa kìa, tới rồi, chỗ nhà trệt đấy. Diệp Soái chỉ tay đáp. Lần đầu tiên họ chặn hàng của Phi Bằng chính là ở con đường này. Nơi Diệp Soái chỉ là một cái thôn nhỏ ngoài khu phong cảnh, thôn ở đầu đường cao tốc. Sau khi khu phong cảnh mở ra, đại bộ phận người dân trong thôn dựa vào kinh doanh nhỏ nuôi gia đình, nghề phục vụ phát triển, cuộc sống ở đây cũng ấm no, không ít người xây được nhà hai tầng. Nhưng chỗ Diệp Soái chỉ lại là căn nhà cũ nát, không biết xây từ thời nào rồi. Đó là nhà kho à? Đỗ Ngọc Phân không tin. Làm gì giống kho, giống cái nhà vệ sinh ở quê, chỉ to hơn một chút. Diệp Soái thấy Đỗ Ngọc Phân thất vọng thì nói. Chị Đỗ, chị quan liêu quá rồi đấy. Đó không chỉ là nhà kho, còn là nơi ở tạm thời của tôi. Nếu không chị cho rằng làm sao tôi có thể nhanh chóng phản ứng với thị trường như thế? Vì tôi luôn ở đây. Người trong thôn có mười mấy hộ bày quán bán hàng ở khu phong cảnh. Chúng tôi mỗi lần dọn quán đi về còn cùng nhau uống rượu, thành anh em thân thiết. Làm thị trường thế đủ chắc chưa? Đỗ Ngọc Phân bất ngờ, không nghĩ tới còn có chuyện thế này. Bảo sao Diệp Soái nhanh chóng thân thiết với chủ quán ở khu phong cảnh như thế, lại còn thông đồng với nhau. Té ra rất nhiều chuyện trong đêm đã mật mưu với nhau rồi. Người khác chỉ chú ý tới thay đổi thị trường, giám sát xuất nhập hàng, chú ý tới các đại lý cạnh tranh, ai cũng không chú ý tới Diệp Soái đã tới đây bám rễ sinh sống. Xe nâng rẽ vào con đường nhỏ, đi không xa dừng lại. Diệp Soái thực sự không bốc phét. Giữa đường có phụ nữ trung niên đi chợ sáng về, bảo Diệp Soái tối sang ăn cơm uống vài chén rượu với chồng bà ta. Hôm nay mua được con cá to. Dọc đường gặp một hai người nữa, Diệp Soái gọi chú chào gì rất thân thiết. Lại còn có ông chú chia cho nửa chùm nho, bảo nho nhà mình trồng ngon lắm. Cơ sở quần chúng đúng là rất tốt. Nhà ở bên cạnh mảnh đất có vẻ bỏ hoang rồi, dù sao làm ruộng cả năm chẳng bằng bán hàng ở khu phong cảnh. Diệp Doãn nhảy xuống xe mở cửa sân, cửa gỗ to bản kiểu cũ, khóa sắt kiểu cũ, xích to như xích chó. Đỗ Ngọc Phân tò mò quan sát, lúc này đang giờ bán hàng, người trong thôn không nhiều, chỉ có gà qué hay một hai đứa bé chạy qua chạy lại. Nếu thấy người lớn thì tuổi đa phần nghỉ hưu rồi, không thấy bất kỳ người trẻ tuổi nào. Đây là chuyện hết sức bình thường. Người trẻ tuổi giờ đa phần tới thành phố lớn làm việc cả rồi. Đổi lại trong thôn hết sức tĩnh lặng, không hề có mùi xăng dầu, không bị ô nhiễm như các thôn trấn ngoại thành khác. Không khí hết sức trong lành. Xa xa núi xanh, bên cạnh ruộng lúa, luống đau, giữa thôn có con suối nhỏ róc rách chảy qua, tiếng chó sủa, tiếng chim hót, cả một vùng điền biên êm đềm thanh thản. Phá hoại phong cảnh nhất chính là căn nhà sập sệ mà Diệp Soái thuê. Đỗ Ngọc Phân đi vào sân, chỉ nghe rẹt một cái, bạt che mưa kéo ra, két đồ uống chất thành đống ở đây, phải tới 2-3 nghìn két. Cô mừng rỡ xem một lượt, nhận ra ngay nguồn gốc của nó. Ở đâu ra thế, lại còn toàn là hàng của chính đồng nữa. Chị Đỗ, tôi thiếu chị bao nhiêu tiền hàng ấy nhỉ? Diệp Soái hỏi câu trả liên quan. Hỏi cái này làm gì, còn sợ tôi giục nợ à? Không phải, nợ tiền hàng và nguồn hàng là cùng một khái niệm. Khoan khoan, Đỗ Ngọc Phân hiểu ra gì đó. Trình Dương đã nói Diệp Soái làm ngay dưới vành mắt của tất cả mọi người mà không ai để ý, mới chẳng phải là cậu cắt bớt hàng mỗi ngày lại đưa tới đây à? Đúng rồi, chị không nhớ sao, hôm đó chúng ta đi uống rượu, chính chị bảo tôi không thể tin Lý Chính Nghĩa được. Trở về tôi suy nghĩ rất kỹ, vấn đề gì tôi cũng không sợ, chỉ sợ người ta chặn mất nguồn hàng thôi. Thế nên sau ngày hôm đó tôi cẩn thận phóng đại lượng tiêu thụ, đem xuống dư mỗi ngày giữ lại. Bình thường chỉ có 500-600 két. Ngày 10, ngày 13 trời mưa to, ngay cả 100 két cũng chẳng bán hết. Nhưng hai ngày đó đã dư ra 3.000 két rồi. Thực ra tôi nghĩ Lý Chính Nghĩa nếu có giở trò sẽ đợi tới ngày kinh doanh ổn định rồi sẽ đẩy tôi đi để độc chiếm thị trường. Không ngờ là hắn bị Phi Bằng dụ dỗ bán đứng tôi. Diệp Soái nhún vai, chẳng có mưu sâu kế hiểm gì, mọi chuyện hết sức đơn giản, y không cố ý giấu giếm nhưng lại chẳng ai để ý. thì ra là chặn hàng. Tôi còn tưởng bản lĩnh của cậu ghê gớm lắm, tìm ra được nguồn hàng cơ. Quả nhiên mánh khóe ảo thuật và chân một cái, khán giả liền thất vọng. Nhưng mà tâm trạng Đỗ Ngọc Phân hôm nay rất tốt, nói câu này mang tính chất đùa là chính. Diệp Soái cười. Không phải tôi không tìm được nguồn hàng, mà là không đáng, lợi nhuận vốn ít, thêm phí nhân công với vận chuyển nữa, mang tới đây chẳng bao công rồi. Vậy cậu tích trữ được bao nhiêu? Hơn 7.300 két, đem bán trả tiền trì vẫn dư. Chỉ đất nghĩa khí, tôi không thể hại chỉ. Một hai ngày nữa hàng tiêu thụ được, tôi trả tiền trị. Đừng nhắc tới tiền, tôi sợ cậu nợ chắc. Ồ, được rồi, tôi không trả nữa. Cậu dám mà. Đỗ Ngọc Phân chân đá tay đấm, có điều rất nhẹ, thành ra rất ám muội. Chị Đỗ, có phải là đêm qua trằn trọc không ngủ được, trong đầu luôn nghĩ tới tôi? Diệp Soái chớt nhà nói một câu, thấy Đỗ Ngọc Phân nhíu mày mới bổ sung. Nghĩ tôi quỵt tiền hàng của chị. Vừa nói chúng tâm sự, lại thuận tiện trêu ghẹo được một câu. Đỗ Ngọc Phân muốn nhéo tai Diệp Soái, Diệp Soái nhanh nhẹn né được. Dù vẫn bị hai công ty bao vây, không còn lấy chút phần thắng nào, dù có nguồn hàng thì nước xa không cứu được lửa gần, mà trong tỉnh thì đối thủ không chế đôi, kiếm được nguồn hàng lẻ cũng như muối bỏ biển. Song Đỗ Ngọc Phân bị thái độ lạc quan của Diệp Soái cảm nhiễm, chẳng thấy buồn phiền tẹo nào. Diệp Soái dẫn Đỗ Ngọc Phân vào trong nhà. Trong tường gạch rắn bừa đống tranh quảng cáo, đồ uống lên, miễn cưỡng coi như dây rắn tường. Đồ đạc đơn giản, một cái giường gấp, một cái bàn cũ, bên trên có một ấm nước điện. Diệp Soái nhanh nhẹn đun sôi nước. Thế thôi, chẳng có gì hết. Đỗ Ngọc Phân thấy trong lòng có chút thương xót, sống thế này quá kham khổ rồi. Suốt thời gian qua cậu luôn ở đây à? Đúng thế. Diệp Soái kéo một cái ghế cho Đỗ Ngọc Phân ngồi. Chủ nho thì đặt tạm lên một cái áp phích quảng cáo, nhắc. Cái ghế này thiếu một chân, chỉ ngồi hờ thôi, đừng dựa người vào lưng ghế là ngã đấy. Cậu thật đúng là... Đỗ Ngọc Phân không biết nói thế nào cho phải, thực sự khâm phục chàng trai này rồi. Diệp Soái hoàn toàn không để ý tới điều kiện sống tồi tàn của mình, tiếp tục giải thích. Kỳ thực họ không biết nhìn báo cáo, nhìn bảng biểu, tôi giữ lại cả nghìn két mỗi ngày họ cũng không nhận ra. Tôi còn nhập hàng của cả Lục Nhĩ Lam Môi, trừ khi tôi muốn đi, ai muốn đổi tôi đi, không dễ như họ nghĩ đâu. Cùng lắm tôi đẩy cái xe đi bán lẻ, ai làm gì được tôi. Chuyện đó thì tôi tin, nhưng mà còn Coca-Cola và Spa chẳng hạn, cậu lấy đâu ra? Giả đấy. Cái gì? Đỗ Ngọc Phân gần như lạc giọng, bán hàng giả ở nơi này, cậu ta muốn chết sao? Chị đừng hiểu lầm, giả mà không phải giả. Tối qua mấy anh em chúng tôi mua lẻ hơn 200 két, đặt ngoài cùng làm ra vẻ thế thôi. Biết vừa rồi mình nói dễ dính hiểu lầm, Diệp Soái vội giải thích. Cậu... Đỗ Ngọc Phân giờ khóc giờ cười, lấy giá bán lẻ mua về, bán đi với giá bán buôn, mua két lỗ 3-4 đồng, chưa kể chi phí phát sinh. Mánh nhỏ này lừa được nhất thời thôi, vui mừng qua đi, yếu ớt hỏi. Vậy cậu nói đều hay to hàng gì đó cũng là giả. Tôi có là giám đốc nhà ga chăng nữa, cũng đâu phải nói điều là điều ngay được. Thêm vào chi phí không lỗ là may, tôi chả làm. Hiệp ước với Lam Môi Lục Nhĩ cũng giả luôn chứ? Diệp Soái lần nữa gật đầu. Cũng giả nốt, sản phẩm của họ vốn chẳng ra sao, tranh thủ mua tiêu thụ kiếm chút tiền, bắt tay với họ làm gì. Vậy thì ra chỉ là một loạt lời nói dối, tình thế không tốt hơn. Đỗ Ngọc Phân không biết nên khen hay nên đá cho Diệp Soái một phát nữa, cười như mếu. Với đốt của cậu chỉ còn ít hàng tồn thế này thôi, chẳng có nguồn hàng nào hết. Không có. Nước sôi rồi, Diệp Soái rót một cốc nước đặt trước mặt Đỗ Ngọc Phân, thấy ánh mắt cô thất thần. Sao thế chị Đỗ, không thấy mức cảm động thành như thế chứ? Ha ha, cảm động. Ừ, tôi cảm động đấy, cảm động lắm. Đỗ Ngọc Phân bật cười. Từ sáng sớm tới giờ tâm trạng cứ lên lên xuống xuống mấy lần. Mới đầu tưởng cũng đương đôi, vậy mà chớp tình thế lật ngược. Đến khi vững tin vào tương lai tươi sáng rồi, thì ánh sáng ấy lại tối đi. Tất cả chỉ là giả, dựa vào hàng tồn chẳng thể duy trì bao lâu. Cuối cùng thị trường vẫn đổi chủ. Giờ coi như tôi thực sự hiểu cậu. Cậu chiếm thị phần của Phi Băng, bán hàng của Chính Đồng, dùng chút tiền vốn của tôi, tới giờ cậu vẫn chẳng có gì trong tay hết. Chị đang biểu dương hay chế nhạo tôi thế? Diệp Soái gãi đầu, thật thà thừa nhận. có điều chỉ nói đúng sự thực, họ khống chế thị trường chặt quá. Chẳng khen cũng chẳng chê, xưa nay thị trường luôn là kẻ mạnh mới có quyền, ai nắm nguồn hàng tốt, người đó mới có tiếng nói. Cậu đã tính số hàng này duy trì được bao lâu chưa? Tính cả hôm nay thì cũng chỉ 3 ngày thôi, mai tôi sẽ tăng thêm lượng hàng của Lục Nhĩ và Lam Môi, kéo dài lên 5 ngày vẫn là có thể. Cậu nghĩ cũng giống tôi, tôi đã chỉ 5 ngày, chỉ hoãn thêm 5 ngày, vậy rồi sao? Chỉ thế mà cậu đã thỏa mãn à? Đỗ Ngọc Vân rất không hài lòng với vẻ thái độ của Diệp Soái, tính toán rất giỏi, song vẫn là ý thức tiểu nông ngắn ngủi tạm bợ, như thế chưa đủ an ủi chuyện cô bị công ty đuổi việc. Vì mấy ngày nữa bị phanh phui, người ta vẫn cười vào mặt. Bị hai công ty chèn ép, tôi có thể cầm cự thêm 2 ngày là niềm vui bất ngờ rồi. Huống hồ tôi đã ở đây 13 ngày, sau khi bán hết hàng, ít cũng kiếm được 10 vạn, đây là đỉnh cao sự nghiệp của tôi đấy, có gì mà không thỏa mãn chứ? Diệp Soái quan sát sắc mặt của Đỗ Ngọc Vân, bộ dạng thiếu phú tức an bại lộ hoàn toàn. Đỗ Ngọc Vân định mắng, chợt phát hiện ánh mắt lấm lét của y, lòng máy động, mặt lại hiện lên niềm vui. Chỉ Diệp Soái: "Dạ, cậu lại lừa tôi, tôi không tin cậu ngoan ngoãn rút lui như thế. Nếu cậu đơn giản muốn kiếm một ít, cậu không ở đây nếu mật nằm gai như thế." "Ha ha ha, cuối cùng chúng ta cũng có tiếng nói chung. Bao năm qua tôi mệt sống mệt chết làm công cho người ta, song chẳng kiếm được là bao. Giờ khó khăn lắm mới có cơ hội tự mình làm chủ. Có đuổi tôi cũng không đi đâu, chỉ ít không đi trắng tay." Diệp Doãn trở giọng ngay, quay sang vẻ mãi mãi không thỏa mãn. Bộ đội giống như chỉ thăm dò Đỗ Ngọc Vân, kết quả dò la dạ tâm của bà chị này có vẻ vì bị đuổi việc mà bốc lên rồi. Nguồn hàng không được giải quyết, nói gì cũng là vô ích thôi. 3 ngày, tôi đã 5 ngày, vẫn quá ngắn. Đỗ Ngọc Vân nói thẳng vấn đề: "Không, tôi đã 3 ngày thôi. Nếu cậu giảm lượng hàng của Trinh Đồng, bán thêm hàng của đại lý khác, họ sẽ nhận ra ngay là cậu ngoài mạnh trong yếu. Cái này có thể nhìn ra trong báo cáo, bảng biểu đấy, không qua mắt được họ đâu." "Không ngắn đâu, chỉ nghĩ liên minh của Phi Bằng và Trinh Đồng có thể duy trì quá 3 ngày không?" Diệp Soái lại hỏi. "À, đúng là như vậy, cái này thú vị đấy. Đỗ Ngọc Vân muốn đánh người, bà sao Diệp Soái nhất định muốn mời mình tới đây? Vì đó là đòn nghi binh, xuất hiện lượng lớn hàng của Chính Đồng, cũng biết cựu phó tổng giám đốc của Chính Đồng, ai mà không hoài nghi cơ chứ?" Chính Đồng và Phi Bằng là kẻ thù nhiều năm, dù hợp tác cũng không quên đề phòng, chỉ cần có chút nghi ngờ, mối quan hệ tạm bợ này chắc chắn đổ vỡ. Phải làm sao quét sâu vết nứt giữa họ đây? "Tiểu Hoa à, chị Đỗ đây. Không sao, coi như nghỉ ngơi một thời gian đi. Mấy năm qua vất vả rồi. Du lịch à, chị cũng đang cân nhắc xem đi đâu đây. À phải, cho chị hỏi chuyện anh nhé." Đỗ Ngọc Phân lấy di động ra gọi điện. Dù cơ đời Chính Đồng, nhưng uy vẫn còn. Huống ngộ chị hỏi mấy câu đơn giản, lập tức xác nhận được suy nghĩ của mình. "Tôi nghĩ lúc này Phi Bằng nhất định đang vô cùng tức giận. Bọn họ chắc chắn bỏ số tiền kha khá ra lấy quyền đại lý cấp tỉnh của Ác Nhĩ Mã, lại còn chia sẻ kinh tiêu thụ với Chính Đồng. Kết quả là chẳng được gì. Tính ra ngoài Phi Bằng ra, tất cả đều được lợi. Họ chịu mới lạ." Diệp Soái giơ ngón cái. Tin này y cũng có thể lấy được, song sẽ tốn chút thời gian. "Vậy là tôi nghĩ đúng rồi. Tôi đoán Lâm Bằng Phi sẽ gây áp lực cho Lý Trinh Nghĩa để khống chế lượng hàng bán ra, vẫn dùng chiêu cũ bóp chết chúng ta." "Hừ, vấn đề chính là ở nơi này. Hôm nay cậu đánh cho người ta trở tay không kịp, nên họ mới suy nghĩ. Bây giờ chắc chắn là phải người giám sát chặt chẽ nguồn hàng của chúng ta rồi. Hai thị trường mới nhìn két, đi lấy hàng một cái là giấy không có được lửa." Đỗ Ngọc Phân hạ thấp như sợ người ta nghe thấy. "Bây giờ mọi thứ hỗn loạn, theo bản năng họ sẽ nghĩ Chính Đồng làm nguồn hàng chính, sẽ gây áp lực với Chính Đồng, mà hàng của Chính Đồng đã thông qua kênh tiêu thụ của Phi Bằng. Trước khi tiền hàng trả về, Chính Đồng sẽ bị áp chế. Như vậy quan hệ hai nhà vô cùng mong manh. Cậu tính bày trò đổ dầu vào lửa cho họ cắn nhau chứ gì?" "Chị nói đúng rồi đấy, song vẫn chỉ là một khả năng. Hiệu quả tới đâu phải làm mới được. Tính toán nhiều quá không phải là tốt." Nhanh thế mà nhìn thấu mình rồi, Diệp Soái thừa nhận, nhòi người tới thì thầm vài câu. Đỗ Ngọc Vân mím môi ngẫm nghĩ, sau đó lại ngoắc ngoắc Diệp Soái tới gần, nói vài câu vào tai y. Diệp Soái lại ghé tai trả lời cô, cứ nói qua nói lại như thế. Căn cân dần lệch đi, nụ cười từ từ hiện lên trên khuôn mặt hai người. Mật mưu rất lâu, đợi Đỗ Ngọc Vân từ căn nhà thuê đi ra, lại là đóa hoa rạng rỡ rồi. Đứng ở trong sân, đút di động ra gọi cho Lý Chính Nghĩa. Alo, Tổng Giám Đốc Lý, tôi là Đỗ Ngọc Phân đây. Chuyện gì à? Chẳng có chuyện gì, chỉ muốn xin lỗi anh thôi. Thái độ của tôi hôm qua không tốt, xin lỗi anh. Tôi nói tới khoản tiền hàng của công ty, hôm nay tôi sẽ về công ty kế toán. Nếu tiện chúng ta ăn một bữa cơm nhé. Thôi nào, chia tay vui vẻ vẫn hơn chứ. Tôi ở công ty làm việc bao năm, thế nào cũng có tình cảm. Chẳng may công ty cần, tôi sẵn sàng góp sức vì công ty, vì Tổng Giám Đốc Lý. À, không tiện hả? Không sao không sao, hôm khác cũng được. Khách khí, giả dối. Đối với người quen làm công tác thị trường như Đỗ Ngọc Phân, Ngọc đủ loại người đôi, cô biết che giấu để ghét bỏ, nói làm sao cho thật. Cúp điện thoại rồi, Đỗ Ngọc Phân nhún vai nói với Diệp Soái đang đợi tin. Giọng điệu khô khốc, chắc là bên Phi Bằng báo cho rồi. Ha ha, ngay như hận không thể đuổi việc tôi lần nữa ấy. Tên đó kém cỏi quá, nếu là tôi thế nào cũng ăn cơm với chị một bữa. Diệp Soái một tay đút túi quần, dựa lưng vào khung cửa, tán thưởng màn biểu diễn của Đỗ Ngọc Phân. Nữ nhân đúng là có bản lĩnh nói dối trời sinh. Đỗ Ngọc Phân bấm số của Tần Nhiễm, lần này dùng thái độ đại tỷ. Trời đi Tần à, chị Đỗ đây. Làm gì à? Không có gì, thực ra chị thấy chúng ta đều là phận nữ, cùng làm tiêu thụ, thế nào cũng có tiếng nói chung, đúng không? Để chuyện cạnh tranh của công ty biến thành thù oán cá nhân thì chán lắm. Hay là tôi đề xuất cách trung gian thế này, mỗi kết quả bên cô hạ thêm 1,5 đồng so với giá kinh tiêu thụ, chúng tôi sẽ lấy hàng của Phi Bằng, chứ phải đi lấy hàng sang như thế cũng không dễ, không bằng win-win. Hi hi, đừng từ chối nhanh thế, thương lượng đi, giá kinh tiêu thụ không phải là không được. Ga tàu là thị trường ổn định, một năm bốn mùa đều bán tốt, so với thị trường khác còn tốt hơn nhiều. Các cô sau đó bị mất, hãy thế này này, ra giá đi, tôi trả thị trường lại cho. Đợi cô cúp điện thoại rồi, Diệp Soái cười nói. Chị nói cứ như thật, tôi cũng tin đây này. Tôi chẳng mong ai tin nửa ngờ là tốt nhất. Cho bọn nọ ăn không ngon, ngủ không yên là việc của tôi, còn tranh thủ sơ hở thế nào lại là việc của cậu. Đỗ Ngọc Phân vừa nói vừa bấm điện thoại, lần này cứ rất ngọt. Tổng Giám Đốc Lâm, anh không nhận ra tôi nữa sao? Tôi là Đỗ Ngọc Phân. Các bạn vừa nghe xong tập số 36 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Những Nước Cờ Nguy Hiểm qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.